Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chứng thực đối Ô Sào thiền sư suy đoán. Đường Tam Táng cưỡi bạch mã, nhị sư huynh nắm dây cương, đại thánh ngồi trên cân đầu vân khoanh chân tu hành. Lúc này kinh lịch mấy tháng, hắn tu vi bản thân tu vi đã khôi phục được tiếp cận chân tiên cấp độ. Bản thân tu vi khôi phục, phản bổ phía dưới để hắn cửu chuyển huyền công đã đụng chạm đến thứ năm cửa quay hãm. Bởi vậy trên đường đi không có việc gì thời điểm, hắn đều tại dựa theo cửu chuyển huyền công hành công lộ tiến tu hành. Để có thể nước chảy thành sông, tu thành cửu chuyển huyền công thứ năm truyền. Như thế, sư đồ ba người đi ước chừng 2 canh giờ, bò tới cái kia Phật đỉnh núi. Dương mắt nhìn lên, cách đó không xa một tòa cổ thụ che trời bàn căn sai. Lộ ra nhưng đã có chút năm tháng, mà thuở nhỏ bị nhà mình sư phụ quán thâu đại lượng tri thức Đường Tam Táng càng là có thể nhận ra. Này cây tên là phù tăng gỗ, chính là trong truyền thuyết kim ô nghỉ lại chi gỗ. Khi nhìn đến cây này một khắc này, Đường Tam Táng trên cơ bản liền đã xác định cái này Ô Sào thiền sư thân phận. Không phải kim ô, vì sao lại ở tại phù tăng gỗ bên trên? Càng là để cho cái gì Ô Sào thiền sư? Sợ người khác không biết mình bản thể là cái ba cái chân quanh thân thiêu đốt thái dương chân hỏa. Quả đen giống như đoán được Ô Sào thiền sư thân phận. Đường Tam Táng tung người xuống ngựa, đi đến dưới cây, đối cái kia khoanh chân ngồi tại Ô Sào phía trên, một bộ bình chân như vại bộ dáng, tựa hồ không có phát hiện có người đến cái tổ thiền sư chắp tay một cái xem như hành lễ. Bần tăng Đường Tam Táng, gặp qua Ô Sào thiền sư. Đường Tam Táng thanh âm tỉnh lại, ngủ thiếp đi, Ô Sào thiền sư. Vừa mở mắt gặp Đường Tam Táng chắp tay hành lý, Ô Sào thiền sư tranh thủ thời gian rơi xuống đất, hai tay trộn lẫn ở Đường Tam Táng tay. Thánh tăng không cần đa lễ, không biết thánh tăng đến, không có từ xa tiếp đón, lại là ta khuyết điểm. Đường Tam Táng thuận thế đứng dậy, hai mắt rơi vào Ô Sào thiền sư trên thân đánh giá đối phương. Người thiền sư kia tựa hồ không có để ý đến Đường Tam Táng ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nhị sư huynh. Người là cái kia Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động Chu Cương Liệp, lại có này phúc duyên có thể đi theo thánh tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nhị sư huynh vội vàng hướng lão thiền sư chắp tay, may mắn được sư phụ giật dây, cho lão trừ cái này cơ hội. Thiền sư gật gật đầu, trong miệng nói liên tục hai chữ hảo, lại quay đầu nhìn về phía cân đầu vân bên trên đại thánh. Gặp đại thánh dưới chân ngẫu ti bộ vân ngoa, trên thân hoàng kim tòa tử giáp, đỉnh đầu phượng xí tử kim quan. Nhất là ánh mắt tại đại thánh đỉnh đầu dừng lại một cái chớp mắt về sau, thiền sư trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Sau đó phong khinh vân đạm thu hồi, quay đầu nhìn về phía Đường Tam Táng hỏi, thánh tăng, đây cũng là người nào? Đường Tam Táng cười cười, đây là bần tăng đại đồ đệ, chính là 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, có thông thiên triệt địa chi năng. Thiền sư gật gật đầu, ánh mắt cổ quái nhìn đại thánh một chút, chỉ tiếc, dù có thông thiên triệt địa chi năng, vẫn là bị Phật tổ đặt ở ngũ hành sơn hạ 500 năm. Nghe vậy, đại thánh mở mắt ra, một đôi hỏa nhãn kim tinh rơi vào Ô Sào thiền sư trên thân. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Gặp đại thánh lần này biểu lộ, Đường Tam Táng tâm tư khẽ động, nghĩ đến mình trước đó suy đoán. Lúc này truyền âm hỏi, Ngộ Không, thế nhưng là nhìn ra cái gì? Đại thánh hai mắt nhìn chằm chằm Ô Sào thiền sư. Sư phụ, người đoán không lầm, cái này lão thiền sư xác thực có gì đó quái lạ. A, Đường Tam Táng nhìn Ô Sào thiền sư một chút. Có gì đó cổ quái. Đại thánh nghĩ nghĩ, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Đường Tam Táng ánh mắt ngưng tụ, nhỏ không thể thấy gật gật đầu, ra hiệu chính mình hiểu rõ. Mắt thấy đại thánh đối Ô Sào thiền sư trợn mắt nhìn, Ô Sào thiền sư sắc mặt lạnh nhạt, một bộ hồn nhiên không thanh đại thánh để ở trong mắt bộ dáng. Đường Tam Táng tâm tư khẽ động, lúc này tiến lên một bước. Thiền sư có biết, Nơi đây khoảng cách cái kia Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự còn có bao nhiêu khoảng cách? Thiền sư đem ẩn ẩn mang theo phòng bị ánh mắt từ đại thánh thân bên trên thu hồi. Cười lắc đầu. Xa, xa. Đường Tam Táng hỏi lại. Cụ thể có bao xa? Thiền sư liếc hắn một cái. Vô luận đường xá bao xa, cuối cùng cũng có đi đến ngày. Chỉ là dọc theo con đường này gian nan hiểm trở, nhiều yêu ma quỷ quái, cần trải qua 9981 nạn, phương đến tu thành chính quả. Nói xong, thiền sư giống là nghĩ đến cái gì, có chút dừng lại mở miệng lần nữa. Ta có, Đa Tâm Kinh, cuốn một cái, phàm 54 câu, tổng cộng 270 chữ, như gặp ma chướng chỗ, nhưng niệm kinh này, từ vô hại hại, ngoặc kép, Đa Tâm Kinh, thiền sư gật đầu, vừa muốn mở miệng, lại nghe Đường Tam Táng vượt lên trước lên tiếng, xem tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật lâu ngày, chiếu rõ ngũ uẩn đều là không, độ hết thảy khổ ách niệm vài câu. Đường Tam Táng ý vị thâm trường cười hỏi, lão thiền sư nói, thế nhưng là kinh này, Ô Sào thiền sư mang trên mặt kinh ngạc, Huyền Trang Pháp Sư, cái này, Đa Tâm Kinh, ngươi là từ đâu biết được? Đường Tam Táng không đáp, hỏi lại, Huyền Trang Pháp Sư, Ô Sào thiền sư không hiểu, nhưng không có lĩnh hội Đường Tam Táng trong lời nói nội hàm. Chỉ là tự cảm thấy mình thất thố, đổi cái xưng hô ngược lại lại hỏi, Thánh Tăng, không biết cái này, Đa Tâm Kinh, từ chỗ nào học? Đường Tam Táng cười lắc đầu, hứa là trong mộng a. Nói xong, không đợi Ô Sào thiền sư hỏi lại, Đường Tam Táng bỏ qua cái đề tài này. Lão thiền sư chỉ nói lần này đi Tây Thiên lộ đồ gian nguy, lại không biết có thể cáo chi, đều có như thế nào cực nhọc hiểm đang chờ bần tăng. Ô Sào thiền sư còn đang xoắn suýt Đường Tam Táng là thế nào hội Đa Tâm Kinh một chuyện, vốn định lại truy hỏi, nhưng gặp Đường Tam Táng trên mặt nghiêm túc biểu lộ, nghĩ nghĩ hồi đáp, Tây Du 9981 nạn, đến nơi này của ta hơn hết vừa lên một cái đầu. Lúc này, Ô Sào thiền sư đọc lên một bài vè, toàn thơ chính là Đường Tam Táng chỗ biết rõ Tây Du ký bên trong Ô Sào thiền sư cáo chi Đường Tăng. Cái kia một đoạn, mà đối với cái này có thể xưng là kịch thấu một bài thơ. Đường Tam Táng không có để ý, muốn nói kịch thấu, không có người nào so với nhà của hắn sư phụ cái kia kịch thấu chó tương đương tư tư. Dòng điện âm thanh, tương đương kịch thấu lợi hại hơn. Chân chính để hắn để ý, là Ô Sào thiền lúc vừa mở miệng lúc nói ra hai chữ kia Tây Du. Trong tam giới, biết hắn Đường Tam Táng Tây Thiên thỉnh kinh sự tình không phải số ít. Thậm chí Phật đạo hai trong tông có thể thanh 9981 nạn nói ra cái 7-8 phần. Vậy không tại số lượng một bàn tay. Nhưng duy chỉ có Tây Du hai chữ. Trong cái thế giới này, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua. Tây Thiên Thỉnh Kinh liền là Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ai hội không có việc gì rót chi phía Tây bơi hai chữ. Thỉnh Kinh không phải mời khách ăn cơm, càng không phải là du lịch ngắm cảnh. Bất luận cái gì tiên Phật đều sẽ không cảm thấy cái này nhiều tai nạn thỉnh kinh sẽ là một trận lữ hành, ngoại trừ Đường Tam Tạng sư đồ. Vậy cùng sẽ không có người thanh thỉnh kinh xem như một trò chơi. Liền xem như Phật tổ, đối đãi Tây Du cũng là nghiêm túc thái độ. Thậm chí coi trọng đến vì thỉnh kinh đại nghiệp có thể đối Đường Tam Táng một nhẫn lại nhẫn. Mà bây giờ, một cái hẳn là Phật môn ba người hiện thế Phật một trong Đại Nhật Như Lai. Hẳn là 10 kim ô bên trong một cái duy nhất người sống sót kim ô thái tử. Trong miệng vậy mà nói ra Tây Du hai chữ. Tây Du A, Đường Tam Táng khóe miệng có chút câu lên. Trong mắt hàn mang lấp lóe. Không chút do dự, phải tay khẽ vung. Bạch ngọc chuông nhỏ phát ra đinh linh linh tiếng vang. Cái kia tiếng chuông tựa hồ có nhiếp hồn hiệu quả. Cứ việc đối Ô Sào thiền sư loại này ít nhất là đại la cảnh giới đại năng tới nói, chuông nhỏ công hiệu quá mức không có ý nghĩa, chỉ có thể để cho thất thần ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt. Thậm chí liền một lần lúc công kích ở giữa đều không đủ. Nhưng đối với Đường Tam Táng tới nói, cái này đã đủ, ngộ không, bát giới, động thủ, tiếng chuông vang lên đồng thời. Đường Tam Táng một bên trong miệng hô to, một bên không mang theo mảy may dây dưa dài dòng ôm lấy Ô Xào Thiền Sư đùi. Bành, đại thánh một gậy rơi xuống. Ô Xào Thiền Sư trên thân xương cốt lúc này nát hơn phân nửa. Ba, tại Đường Tam Táng giúp đỡ cưới được Hằng Nga tiên tử về sau đã sớm quy tâm nhị sư huynh đinh ba. Trùng điệp rơi xuống, chín răng thấu thể, trực tiếp thanh cái Ô Xào Thiền Sư găm trên mặt đất. Đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Thẳng đến bị trọng thương ngã xuống đất, Ô Xào Thiền Sư mới từ kinh biến bên trong kịp phản ứng. Vì cái gì? Ô Xào Thiền Sư nhìn xem Đường Tam Táng, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn không nhớ rõ mình lúc nào sai lầm Đường Tam Táng. Mặc dù hôm nay hắn trong lời nói bao nhiêu có dèm pha nhục mạ Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới địa phương, nhưng bởi vì chuyện này, vậy không đáng hạ tử thủ a. Với lại, càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ là, mình sớm đã thân chứng đại la đạo quả, khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém nửa bước. Cái này Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới cho dù lại thế nào lợi hại, vậy không có khả năng cứ như vậy đánh lén phía dưới để hắn không thể chống đỡ một chút nào a. Nhất là, tại Đường Tam Táng ôm lấy hắn đùi một khắc này, hắn phát hiện chính mình cái kia một thân rời sông lấp biển, thông thiên triệt địa lực lượng vậy mà phảng phất trong khoảnh khắc biến mất bình thường. Thậm chí liền yêu tộc cái kia cường đại nhục thân, đều bị hạn chế tới cực điểm. Lực lượng luân lạc tới như cùng một phàm nhân. Hắn không rõ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhìn xem tràn đầy mê mang Ô Xào Thiền Sư, Đường Tam Táng ôm thật chặt Ô Xào Thiền Sư đùi, trên mặt lộ ra lạnh cười. Vì cái gì? Bần tăng Đường Tam Táng, táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Hiện tại, bần tăng vì cái gì ra tay với ngươi? Trong lòng ngươi còn không có điểm bức số sao? Nghe vậy, Ô Xào Thiền Sư quả nhiên toàn thân chấn động, tràn đầy không thể tin nhìn xem Đường Tam Táng. Người gọi Đường Tam Táng, không phải Tam Tạng Chân Kinh Dấu, mà là Mai Táng Táng. Đường Tam Táng gật gật đầu, thiền sư toàn thân rung mạnh. Người làm sao có thể, làm sao có thể, cái này sao có thể, thế nào lại là Đường Tam Táng, thế nào lại là Đường Tam Táng, chẳng lẽ ta nhớ lầm. Nghe thiền sư giống như ma bình thường nói một mình, Đường Tam Táng lạnh cười đồng thời. Trong lòng còn tại cùng nhà mình sư phụ tranh công. Sư phụ a, thấy được không? Đồ nhi xác nhận ngài năm đó suy đoán. Cái kia Tây Du trên đường, tại Phật núi cho Đường Tăng sư đồ kịch thấu Ô Xào Thiền Sư, thật là một cái nhìn qua Tây Du ký ra hỏa đâu. Ân, mắt thấy hết thảy, không cần Đường Tam Táng nói Tô Lạc cũng biết. Lúc trước vẫn là một người bình thường thời điểm, nhìn Tây Du ký thời điểm hắn đã cảm thấy cái này Ô Xào Thiền Sư có phải hay không quá ngưu bức một điểm. Đầy trời thần Phật cũng chỉ là sớm bố cục, không dám ở Tây Du trên đường loạn duỗi móng vuốt. Gia hỏa này lại dám trực tiếp cho Đường Tam Táng sư đồ kịch thấu. Không chỉ có kịch thấu, còn kịch thấu như vậy tinh chuẩn. Về sau chuyện xuyên Việt hóa đại hưng về sau, hắn vậy tưởng tượng qua gia hỏa này có phải hay không là một cái xuyên qua trùng sinh gia hỏa. Bây giờ nhiều năm nghi hoặc rốt cục đạt được giải đáp. Tây Du bên trong Ô Xào Thiền Sư đúng là một cái người xuyên Việt, cũng không biết hắn là từ cái nào thế giới xuyên qua đến. Có phải hay không là chính mình sở tại số 4444 vũ trụ. Cũng không biết hắn là lúc nào xuyên qua tới, là đoạt xá trùng sinh. Hay là hắn liền là Kim Ô, mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế trở thành một thế này Kim Ô. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.